Sư phụ tôi là thần tiên, chương 2928, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là thiên yêu hành cung, bởi vì sao trên nóc đại điện xếp thành trận pháp bắt đầu, ẩn giấu trong tinh không, chắc chắn không dễ tiến vào hơn nữa. Thoạt nhìn khoảng cách đến nóc đại diện tầm trăm trượng, nhưng do có trọng lực lại thêm kết cấu tinh không, cho nên khoảng cách không chỉ có trăm trượng, muốn lên đó tuyệt đối không dễ dàng. Vì vậy, Dương Bách Xuyên thử nhảy lên, ai dè mới lên được 3 mét đã bị trọng lực cực lớn đè xuống, cho dù thôi động chân khí cũng vô dụng. Sau đó, Dương Bách Xuyên bảo thú ngũ hành thử, dù sao nó cũng không bị ảnh hưởng bởi trọng lực trong đại diện. Thú ngũ hành bay lên rất cao, nhưng khi thú ngũ hành bay lên độ cao trăm trượng, pháp lực toàn thân giống như bị phong ấn, làm nó mất trọng tâm, rơi thẳng xuống. Bộp, áo, bản vương đau chết mất. Sàn nhà bạch ngọc trong đại điện cũng bị thú ngũ hành đập ra một cái hố to. Thú ngũ hành rơi vào hố, kêu gào thảm thiết. May mà thú ngũ hành đang ở trạng thái yêu thú, nhục thể vốn mạnh, không phải chuyện gì to tát. Tiểu ngũ, có chuyện gì thế? Dương Bách Xuyên sốt sắng hỏi. Chủ nhân, trọng lực dưới trăm trượng ta có cách hóa giải nên vẫn ổn. Nhưng vượt qua trăm trượng, trọng lực của các vì sao đã vượt quá phạm vi lực ngũ hành. Nặng gấp mấy chục mấy trăm lần, hệt như một ngọn núi đè xuống, hoàn toàn không chống đỡ được, không thể tiếp tục bay lên được. Thú ngũ hành bò ra khỏi hố to, buồn bực nói. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi nhìn nhau, không biết phải làm sao. Đúng lúc này, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà đột nhiên vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Hắn vô cùng vui mừng, đã hơn 100 năm rồi hắn không thể nói chuyện với sư phụ, giờ sư phụ mới tỉnh dậy, hắn vẫn chưa quen. Quên rằng sư phụ đã tỉnh. Chỉ nghe sư phụ nói, thằng nhóc thúi, nơi này có lực pháp tắc, các con cưỡng ép bay lên tinh không thì không lên được đâu. Con không biết động não à? Dương Bách Xuyên phớt lờ lời chế giễu của sư phụ, hỏi thẳng. Lão già chết tiệt, nơi này lạ quá, người có nhìn ra tình hình thế nào không? Hỏi thừa. Vi sư đường đường là tán tiên chí tôn, sao lại không nhìn ra kia chứ? Vân Thiên Tà khinh bỉ. Dương Bách Xuyên, người mau nói xem chuyện này là sao, chẳng có chuyện gì hết, nơi này đúng là thiên yêu hành cung, hơn nữa rất lâu về trước nó là thế lực vô cùng mạnh do thiên yêu vương sáng lập, dưới trướng có 7 thiên yêu. Đó là vương giả thống trị Thái Hoang một thời, nhưng sau này không biết vì nguyên nhân gì mà thiên yêu hành cung hùng mạnh lại bị một lực lượng thần bí tấn công. Cuối cùng, thiên yêu chi chủ chết trận, nhưng nghe nói hắn để lại kho báu vô thượng gì đó. Thiên yêu chi chủ đã phong ấn không gian thất tinh cường đại để bảo vệ kho báu này. Mà 7 thiên yêu vương dưới trướng thiên yêu chi chủ đã chủ động hóa thân tán công để bảo vệ kho báu của thiên yêu chi chủ, cam tâm tình nguyện bị thiên chủ luyện hóa thành 7 vì sao. Cũng chính là thất tinh bắt đầu trên đỉnh đầu các con đấy. Thật ra thất tinh bắt đầu bảo vệ kho báu của yêu chủ nằm trong tinh không trên kia. Quả thật 7 vì sao cũng là 7 hành cung. Bên trong có truyền thừa và bảo vật mà 7 thiên yêu để lại. Thất tinh thiên yêu hành cung cũng là 7 cửa ải mà thiên yêu chi chủ để lại. Điểm mấu chốt là thiên yêu chi chủ hy vọng người vượt qua cửa ải thất tinh có thể đến được kho báu mà hắn để lại, mở phong ấn, giúp cho kho báu của thiên yêu chi chủ xuất hiện trên thế gian lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là người vượt qua thử thách thất tinh có thể lấy được kho báu khổng lồ mà thiên yêu chi chủ để lại. Thằng nhóc thúi, còn nên thử xem, không chừng có niềm vui bất ngờ đang chờ con đó. Có điều không ai biết đó là kho báu gì, còn cách đi lên ấy à, đơn giản lắm. Thôi động 7 bức bích hỏa thì trận pháp thất tinh sẽ xuất hiện, tất nhiên có thể đi lên. Đây không phải là vấn đề, mấu chốt nhất của vấn đề là khảo nghiệm của cửa ải thất tinh. Từ Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hoành, Khai Dương cho đến Giao Quang, cần phải xông qua mỗi cửa ải. Có thể xông qua bao nhiêu cửa ai sẽ lấy được bấy nhiêu lợi lộc. Đương nhiên nguy hiểm cũng tỷ lệ thuận. Giờ là lúc con đón nhận thử thách. Hì hì, cố lên, vi sư cũng rất mong chờ đấy. Thất tinh hành cung trong truyền thuyết mang phong cách của thiên yêu thời cổ. Sau khi Vân Thiên Tà nói xong, mãi lâu sau Dương Bách Xuyên vẫn chưa tỉnh táo lại. Nghe giọng điệu của sư phụ, hình như sư phụ rất hiểu thiên yêu hành cung. Lão già chết tiệt. Sao người lại hiểu rõ nơi này như vậy? Dương Bách Xuyên hỏi thẳng, cách chương.